vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 1189 không bằng thẳng thắn thành khẩn điềm. Liễu Vân gật đầu, ta cũng nghĩ đến, như vậy ân cần, hơn phân nửa chính là đầu phục ta địch nhân bên kia, rốt cuộc ta bên này liền ký ức đều còn không. Có, ta địch nhân hẳn là có thể cho hắn chỗ tốt rồi, chỗ tốt không phải lấy không. Duy vì ham nữ chủ quang hoàn, rất có thể là ta kia địch nhân phân phó, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút tình huống. Nhưng là, còn không biết bọn họ ở địa phương nào đâu. Đến trước tìm xem, Hắc Ảnh gật đầu, hắn chỉ là nhắc nhở, sáng thế thần bên kia khả năng có ngoài ý muốn. Thầy Liễu Vân trong lòng nắm chắc. Hắn cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Liễu Vân trở lại Thánh Tuyền nơi dừng chân liền tìm hiểu. Nổi lên tin tức, Bùi Vị Ương đã thật lâu không có hồi nguyên bản tôn chủ phủ. Không chỉ là Thánh Tuyền nơi dừng chân người đều mau đã quên nàng. Liền tôn chủ phủ người đều đi được không còn một mảnh, dư lại đều là có ước thúc đi không được. Nhưng từng cái đều thành không trở về nhà người, tôn chủ phủ đã tồn tại trên danh nghĩa. Người đi nhà trống, Tần gia gia chủ trực tiếp nhâm mệnh tôn chủ tiếng hô rất cao, bất quá. Việc này tạm thời còn không có chứng thực, có thể làm Tần gia quản lý Thánh Tuyền nơi dừng chân liền. Không tồi, nơi dừng chân liên minh bên kia bình thường hẳn là không thể nhanh như vậy nhả ra, trừ phi có một phương phát sinh cái gì đại sự nhi, hoặc là Tần gia lập công lớn, hoặc là Bùi Vị Ương tiếp tục bại hoại thanh danh, tôn chủ thân phận mới có thể đổi chủ, Bùi Vị Ương còn muốn đem hết thảy lấy về tới đâu. Hiện tại liền liều mạng Tần Tiêu giật, còn có giúp đỡ, Tần gia muốn tìm cơ hội hạ bộ đều tìm không thấy đương sự, chỉ có thể trước bố cục, chờ đợi thời cơ. Liễu Vân cảm thấy Tần gia vẫn là cẩn thận. 100 chạy bộ 99, này cuối cùng một bước đến càng thêm thật cẩn thận, nếu không, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ liền phải hộp máu. Liễu Vân được tin tức, trước tiên đi Bùi Vị Ương phía trước giam giữ Tần Tiêu giật cái kia thôn trang, bị trận pháp bảo hộ. Không có người, nghĩ đến Bùi Vị Ương cũng không có ngu như vậy. Tần Tiêu giật đã chạy thoát quá một lần. Nàng còn không có phát hiện sơ hở. Không có khả năng lại tin tưởng thôn trang phòng ngự, huống chi. Tần Tiêu giật thực lực cảnh giới đã xưa đâu bằng nay. Này thôn trang phòng ngự trận pháp đã vây không được hắn. Hơn nữa, tôn chủ thất thế. Này tuyệt đối không phải làm mệt mỏi hảo địa phương. 108 đại nơi dừng chân vẫn là lớn như vậy đâu. Thượng chỗ nào tìm đi. Liễu Vân than một tiếng. Tần Tiêu giật phía trước vì tránh né Bùi Vị Ương nơi nơi chạy. Hơi thở thực phân tán. Tìm người hạc giấy có rất lớn khoảng cách cực hạn tính. Tần Tiêu giật trên người khẳng định bị vị kia kiểm tra qua. Nếu không, sẽ không đoạn đến như vậy sạch sẽ. Chẳng lẽ thật muốn dùng cuối cùng thủ đoạn. Liễu Vân nhíu mày trầm tư. Nàng lúc trước ở Tần Tiêu giật trên người cũng để lại một ít đồ vật, bao gồm A Khải. Cũng để lại một ít dấu vết, chính là vì phương tiện tìm người, nhưng hiện tại, một chút đều cảm ứng không đến, khi đó A Khải ấn ký. Chỉ sợ không thể gạt được sáng thế thần, đã bị rửa sạch, cái gọi là cuối cùng thủ đoạn. Chính là lưu tại Tần Tiêu giật trong đầu che giấu lên vạn ma chi linh. Lúc trước là vì cho chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau, để ngừa không khiêng được nam nữ chủ quang hoàn. Tần Tiêu giật thật sự đối nàng ra tay, hiện tại có lẽ có mặt khác tác dụng, gần lấy tới tìm người giống như có điểm lãng phí. Hắc Ảnh còn không đến kia một bước, vận dụng vạn ma chi linh nhiều ít có điểm đáng tiếc. Này cũng chính là bố cục đến sớm. Hiện tại, không có khả năng giấu đến qua sang thế thần, Liễu Vân. Ta cũng cảm thấy, vậy lại tìm xem đi. Đi ngầm nhìn xem, thật sự tìm không thấy lại nói hào, mà lúc này, Tần Tiêu Dật từ hôn mê trung tỉnh lại, thấy được bên người ngồi, vẻ mặt quan tâm nhìn hắn Bùi Vị Ương, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa nhổ ra, rõ ràng hắn đã trốn rất khá. Vì cái gì đột nhiên bị tìm được? Còn nhất chiêu Chí Vượng, Tần Tiêu Dật khó có thể tin, ngươi đối ta làm cái gì? Lấy hắn hiện tại thực lực cảnh giới, Bùi Vị Ương không có khả năng làm được đến. Bùi Vị Ương trong mắt nóng bỏng một chút lui tán, có chút mất mát, ta cái gì cũng chưa làm, là một vị tiền bối đem ngươi giao cho ta, ta gặp ngươi vẫn luôn hôn mê, lo lắng ngươi bị thương, mới mang ngươi đi vào nơi này. Tần Tiêu Dật ngồi dậy, rơi xuống ngươi trên tay, ta chịu không bị thương, ngươi có thể nhìn không ra tới, mẹ nó tiền bối, hắn tin. Bởi vì Bùi Vị Ương liền tính sấn hắn không chú ý đánh lén, cũng không thể làm hắn nháy mắt hôn mê, liền ra tay người là ai cũng chưa thấy rõ ràng, huống chi. Hắn vẫn luôn cảnh giác Bùi Vị Ương, tự nhiên cũng cảnh giác chung quanh xuất hiện người, như vậy đều vượng đến không thể hiểu được. Làm Tần Tiêu Dật khắc sâu cảm nhận được cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân, làm hắn khiếp sợ chính là Bùi Vị Ương thế nhưng có như vậy giúp đỡ, vì cái gì phía trước không có ra tới, là không thể nhịn được nữa sao? Bùi Vị Ương một nghẹn, che lại ngực, hơi thở không xong, thân là nữ chủ, Bùi Vị Ương tự nhiên là mỹ, ở không có người xấu xí tu chân giới cũng phi thường xuất sắc, tùy tiện một cái động thủ, đều có hy tây thi phủng tâm rách nát cảm. Tần Tiêu Dật, ta không rõ, ngươi vì cái gì như vậy chán ghét ta? Trừ bỏ lần trước đem ngươi nhốt ở sơn trang nội, hạn chế ngươi tự do, chưa bao giờ đối với ngươi đã làm bất luận cái gì không tốt sự, thậm chí còn nơi trốn giúp ngươi. Lúc trước ngươi ở Tần gia, ta cũng là thật cẩn thận, không nghĩ cho ngươi chiêu phiền toái. Ta có từng thực xin lỗi ngươi quá, lúc trước còn liều mạng bại lộ nguy hiểm, tưởng từ Tần Hạc trong tay đem ngươi cứu đi. Tần Tiêu Dật phản ứng lại đây. Nga, ngày đó xuất hiện người là ngươi a? Bùi Vị Ương ánh mắt sáng lên, rốt cuộc minh bạch nàng vì hắn làm nhiều ít sao? Ai ngờ Tần Tiêu Dật ý vị thâm trường. Khi đó ngươi cùng Tần gia gia chủ đánh lên tới, thật là vì cứu ta sao? Ta tu vi vừa mới bị phế, càng là bị thương nặng chưa lành. Ngươi cùng Tần gia gia chủ đánh nhau trận gió, hơi chút quét ta một chút, ta phải bị mất mạng. Đây là cứu ta, nếu không phải Liễu Vân, hắn đều cảm thấy chính mình không có sau lại, nghĩ đến Liễu Vân. Tần Tiêu Dật ánh mắt chợt lóe, có chút hoảng hốt, nàng còn không biết chính mình lại bị bắt đi. Hắn cô phụ nàng mong đợi, mất công nàng còn vẫn luôn lo lắng hắn đâu. Bùi Vị Ương sắc mặt biến đổi, ấp úng nói không nên lời. Tần gia gia chủ thực lực cùng ta không sai biệt mấy. Ta khi đó hết sức chăm chú đề phòng hắn, liền không chú ý như vậy nhiều. Tần Tiêu Dật khóe miệng hơi câu. Không sao cả, nếu không phải có người cứu ta, ta khả năng đều sống không đến hôm nay. Tôn chủ chính là đao phủ chi nhất, lại từ đâu ra tự tin tại đây nói chưa bao giờ thực xin lỗi ta. Tần Tiêu Dật trong lòng một cổ buồn bực, cũng không hề lo lắng nói sai lời nói. Còn có, ngươi dám nói Tần gia cùng ngươi đồ đệ Diệp Thiên liên hôn, không phải ngươi dốc hết sức thúc đẩy, là ngẫu nhiên nghe Tần phu nhân nói Tần gia chủ cố ý cấp đại nữ nhi chiêu tế, mấy cái đồ đệ đều là người rất tốt tuyển đi. Như thế nào, sợ Tần gia lựa chọn ta à? Liền gấp không chờ nổi đem Diệp Thiên đẩy ra, làm Tần gia vô pháp cự tuyệt. Tần Tiêu Dật từ trên giường xuống dưới, nhìn Bùi Vị Ương sắc mặt muôn hồng nghìn tía, thế nhưng cảm thấy có vài phần thống khoái, phía trước không dám kích thích Bùi Vị Ương. Sợ nữ nhân này bá vương ngạnh thượng cung, nhưng nghẹn khuất chết hắn, hiện tại quả nhiên thống khoái. Tần Tiêu Dật trộm cảm ứng một chút thân thể, không phát hiện cái gì không ổn. Mạc Danh có chút kỳ quái, kia tiền bối thật sự chỉ là mê đi hắn, đem hắn giao cho Bùi Vị Ương mà thôi sao? Cũng không có hạn chế, không có động tay chân, đây là có bao nhiêu yên tâm Bùi Vị Ương thực lực. Nhưng thật ra cho hắn phát tiết cơ hội, khẩu khí này, hắn thật sự nhẫn thật lâu. Hết chương.